nay tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương. Mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ anh ơi. Anh ra đi vì nghe lời buồn quê hương, nhịp cầu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Từ ra phố phường anh lên đường không vấn vương. Hỏi anh bao nhiêu thu rồi, biển cương xa vời mơ ước gì hỡi lòng trai, sông núi chia phôi. Anh ơi trời Nam đau khổ, nhà Việt Nam cách trở, mẹ Việt Nam nức nở. Những người Nam muộn thuở giữ trong lòng cho tròn tình quê. Hơn 20 năm chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm không nói nên lời, nên viết bài ca tặng. Anh ơi cho dù anh trở về quê hương hoặc còn tha phương, xin anh còn giữ bên câu thề. Gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, những tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi. Quê cũ mừng vui. Việt Nam cách trở, mẹ Việt Nam nức nở. Mình người Nam muốn thuở giữ trong lòng cho trọn tình quê. Hơn 20 năm chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm không nói nên lời, nên viết bài ca tặng. Cho dù anh trở về quê hương hoặc còn tha phương, xin anh còn giữ bên câu thề. Dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, những tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi. Quê cũ mừng vui. Xa nhau rồi, những tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi. Quê cũ mừng vui.